Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 9, Siêu Thần, Vĩnh Hằng Quốc Gia. Tuy rằng đã sớm biết cái kia đủ để lật đổ thế gian vũ khí bí mật căn nguyên, nhưng Hà Hằng nhìn trước mắt mấy chữ này, chung quy vẫn còn có chút không nói gì. Vạn Mẫu Hoàng Kim, ha ha, Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Đây chính là để Đạt Ma cùng các đời Thiếu Lâm Phương Trượng tử thủ bí mật. Hoàng Kim trên đời người trong mắt chính là của cải tượng trưng. Mà có Vạn Mẫu nơi Hoàng Kim, ở rất nhiều người xem ra, chính là có đủ để địch quốc tài lực, tự nhiên có thể lật đổ xã hội. Nhưng mà, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Hoàng Kim một khi có thêm, là sẽ giảm giá. Vật lấy hy là quý. Hoàng Kim sở dĩ đáng giá, xưa nay đều là bởi vì nó hy hữu, sở dĩ lâu dần trở thành một loại giá cao trị tiền. Chỉ là nó loại giá này chỉ là người làm định nghĩa, tự nhiên có thể thăng có thể hàng. Hoàng Kim ít ỏi thời gian, giá trị của nó tự nhiên đại. Có thể nếu là nó số lượng một khi bắt đầu tăng lên, dĩ nhiên là sẽ hạ giá. Vậy thì phảng phất hậu thế một số quốc gia, bởi vì tài chính vấn đề, sở dĩ trắng trợn in ấn tiền mặt. Nhưng mà những này in ấn tiền mặt cũng bất quá là giấy vụn mà thôi, căn bản không có giá trị. Làm thành mua một cái trứng gà đều muốn mấy chồng tiền mặt, chuyện cười. Hà Hằng dám khẳng định, nếu như đêm này Vạn Mẫu Hoàng Kim toàn bộ lưu thông đi ra ngoài, Hoàng Kim giá trị e sợ sẽ ở một buổi trong lúc đó trở thành cùng đồng nát sắt vụn một cấp độ. Đạt Ma đám người lo lắng, dưới cái nhìn của hắn, vốn là kinh tế học không có học hảo, không biết lạm phát cùng thị trường tự mình điều tiết tính. Bất quá này Vạn Mẫu Hoàng Kim nếu là toàn bộ lấy ra, tự nhiên là không có dùng. Thế nhưng nếu là hắn hơi hơi lấy ra mấy triệu lượng, vậy còn là một món tiền của khổng lồ, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Hắn nếu muốn mưu đồ thiên thu đại kiếp nạn, lấy này mưu cầu tạo hóa, tự nhiên không phải dựa vào một đôi nắm đấm, mà là muốn dựa vào tầng dưới chót bách tính. Bằng không cho dù võ công của hắn cao đến đâu, cũng không thể nào làm được để đa số người tâm phục khẩu phục. Mà lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng không thể mạnh mẽ lấy ra thiên thu đại kiếp nạn tạo hóa. Hắn muốn lấy nhân đạo tập trung lực lượng, lấy này áp đảo thiên ý, lấy ra tạo hóa. Đơn giản mà nói, hắn muốn thành lập một cái hài hòa yên ổn xã hội. Mà này một ít, dựa vào hắn một người đúng không hành. Sở dĩ hắn đặc biệt thành lập một cái thế lực, nó gọi là Siêu Thần Cung. Cái thế lực này thành lập mục tiêu chính là muốn tập hợp thiên hạ năng nhân dị sĩ, phát động một hồi biến cách, cải thiên hoán địa. Mà phải hoàn thành này một mục tiêu, tự nhiên là đòi tiền. Không có tiền, không làm được kinh tế. Võ công của ngươi cao đến đâu, không đến hư không tạo vật cấp độ, cũng không thể biến ra đồ ăn lấp đầy nhiều như vậy bách tính cái bụng. Mà làm không no những kia bách tính cái bụng, làm sao để bọn họ no ấm tư dục, truy cầu tư tưởng tiến tới. Do đó để hắn điều khiển nhân tâm, lấy lực lượng chúng sinh, áp đảo thiên địa, lấy ra thiên thu tạo hóa. Cho nên nói, tiền là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Câu nói này, Hà Hằng so sánh tán đồng. Mà hiện tại, hắn rốt cục kiếm được một bút khả quan của cải, là thời điểm bắt đầu hắn bước kế tiếp kế hoạch. Không nghĩ bao nhiêu, Hà Hằng một trưởng kết quả cái kia Thiếu Lâm Phương Trượng sau, không có đi tìm ít đi là còn có hay không cá lọt lưới, xoay người liền hướng về Tung Sơn bên dưới mà đi. Mà ở dưới núi này, Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện, vô số bách tính lại có thể ở nằm dạp cúng bái. Tinh tế vừa nghe sau, hắn phát hiện, hóa ra là hắn cùng Ma Kha Vô Lượng lực lượng một trận chiến sản sinh kinh thiên động địa cảnh tượng, để những người dân này đều lầm tưởng là thiên thần ở nổi giận, cho nên mới run rẩy khẩn cầu. Thực sự là ngu muội vô tri a. Bất quá cũng hảo, dân tâm có thể dùng a. Hà Hằng châm biếm cười một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở rất nhiều bách tính trước người, lăng không sừng sững, trên người tỏa ra vô hạn ánh sáng. Thần linh a, thần linh, Vô số bách tính nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời quỳ bái, hô to tiên thần phù hộ. Hà Hằng tâm lý cười nhạt, sắc mặt lại hết sức nghiêm túc, hai tay vung lên gian. Trong thiên địa phong vân biến sắc, lôi đình cuồn cuộn, khủng bố sức mạnh tự nhiên để chu vi mấy dặm bên trong lay động. Đối mặt thiên địa này biến sắc đáng sợ sức mạnh to lớn, rất nhiều bách tính càng là sợ hãi, run rẩy cầu khẩn. Hà Hằng lạnh xem hướng phía dưới mọi người, mở miệng nói, ta chính là các ngươi thần linh, chỉ có các ngươi tín ngưỡng ta, nghe theo chỉ thị của ta, thần hào quang sẽ vĩnh viễn bao phủ bọn ngươi. Bằng không, chấm ngoặc kép, giữa bầu trời một mảnh ầm ầm, lôi đình hạ xuống, đánh nát từng khối núi đá. Dân chúng run rẩy quỳ lại, dồn dập sợ hãi nói, chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp ở thần ánh sáng dưới. Mong rằng thần linh bảo hộ chúng ta bách tính, để chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hà Hằng gật gật đầu, bầu trời mây đen nhất thời tiêu tan, thế gian sinh linh tất cả đều là thần con dân, chỉ có các ngươi không ngỗ nghịch ta ý chỉ, Ngô tự nhiên sẽ bảo hộ bọn ngươi, để cho các ngươi ăn no, mặc ấm, để cho các ngươi vĩnh viễn tắm rửa ở thần quang bên dưới. Hà Hằng cười to gian, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng, một đám bách tính càng là kinh hoàng cúng bái. Tình huống như thế, xuất hiện ở rất nhiều nơi. Thế giới này bách tính, thật đáng thương, cũng buồn cười. Hà Hằng đứng ở một lần địa phương bí ẩn, lạnh nhìn vô số bách tính cầu xin cùng cúng bái. Sâu sắc thở dài, không thể không nói, thế giới này thần châu đại địa thực sự quá mức hỗn loạn. Tầng dưới chót bách tính càng là khổ không thể tả. Sở dĩ các loại tông giáo ở đây truyền bá cũng là vô cùng thuận lợi. Nhân vì bách tính ở cực khổ bên trong, sở dĩ bọn họ cần tín ngưỡng, hảo có một cái hy vọng, cho dù hy vọng này khả năng chỉ là hư vọng, nếu là thả ở đời sau, Hà Hằng cái kia phiên biểu diễn, phỏng chừng sẽ không có một người tin tưởng, mà ở đây, kiến thức thủ đoạn hắn bách tính, đều là tín ngưỡng vô cùng thành kính, này không phải thủ đoạn của hắn cao minh bao nhiêu. Mà là những người dân này đều quá mức khát vọng hy vọng ánh dạng đông. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hà Hằng tiếp tục lấy phương thức này, không ngừng ở thần châu các nơi tản tín ngưỡng, tiên dương một loại lý luận. Vậy thì là, thần hào quang cao hơn tất cả. Tất cả bách tính đều là thần con dân. Giữa bọn họ không có phân chia cao thấp, không có thống trị cùng bị thống trị phân chia, đều là bình đẳng. Vượt lên ở người bên trên chỉ có thần linh, còn lại các loại tất cả đều là phàm nhân. Cái gì vương hầu tướng lĩnh, cái gì quý tộc, cái gì đế vương, bọn họ cũng cùng phổ thông trăm họ giống nhau, đều là phàm nhân, không nên vượt lên ở bách tính bên trên. Thế gian chỉ cần có một cái thần liền được rồi. Hà Hằng ở dao động tầng dưới chót bách tính lên phản kháng, trùng kiến chế độ xã hội. Ở trên căn bản xung kích thế giới này trật tự, tiến hành một lần, cải thiên hoán địa, chỉ có nghịch chuyển thiên địa trật tự, thay đổi đại thế, hắn mới có thể lấy ra thiên thu đại kiếp nạn tạo hóa, thành tựu bản thân. Bất quá, này mấy ngàn năm chế độ phong kiến há lại là như vậy dễ dàng lật đổ. Hắn cần phải không ngừng nỗ lực, mục tiêu của hắn là thành lập một người người bình đẳng đại đồng xã hội. Chỉ có hắn cái này thần có thể vượt lên ở muôn dân bên trên. Cấu tạo thuộc về hắn, vĩnh hằng quốc gia. Liền như vậy, hắn tiêu tốn thời gian 3-4 năm, mang theo một đám hắn thu phục năng nhân dị sĩ. Ở thần châu các nơi truyền bá tín ngưỡng của hắn, đem mình thần hóa. Dần dần, liền hắn những kia thủ hạ, đều từ lâu không coi hắn là làm phàm nhân, mà là xem thành một tôn thần linh. Ở cúng bái, trên thực tế, Hà Hằng hiện tại cũng xác thực không thể xem như là phàm nhân. Võ công của hắn ở trong 3-4 năm này cũng là tăng nhanh như gió, chân chính trở về đại thiên thế giới trạng thái đỉnh cao. Có hô mưa gọi gió các loại đáng sợ sức mạnh to lớn, vượt ra khỏi người phàm, có thể xưng tụng tiên thần. Bất quá một ngày này, hắn ở một chỗ địa giới tiên dương thần tích truyền bá tín ngưỡng, lại có một người ngăn lại hắn con đường phía trước. Đây là một cái cô gái xinh đẹp.